Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704. Chương 700. Nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc. Canh 1. Làm toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái vòng loại thiên đấu tái khu ở thiên. Đấu thành nhiệt liệt hướng lên trời mà tổ chức thời điểm. Ở ngoài xa mấy vạn dặm Vũ Hồn Thành, một tòa cực kỳ khổng lồ cung điện hùng vĩ bên trong. Ở một tấm lam sắc nhu hòa tọa ỷ chi, ngồi một vị da thịt trắng noãn, dung nhan hoàn mỹ cao quý nữ người. Chỉ thấy nàng thon thả tinh tế, vóc người không cao, người xuyên hắc sắc khảm kim văn đẹp đẽ quý giá trường bào. Đầu đội cửu khúc tử kim quan, tay cầm một căn dài chừng hai thước, điêu khắc vô số bảo thạch quyền trượng, nàng lẳng lặng mà ngồi ở nơi nào, nhắm mắt dưỡng thần, cùng người khác bất đồng toàn thân của nàng, đều tiết lộ ra một cỗ cao quý khí tức thần thánh. Nàng chính là Vũ Hồn Điện hiện giữ nữ nhân giáo hoàng, tiền nhậm giáo hoàng Chihiro Tật Vợ. Bây giờ Vũ Hồn Điện thiếu chủ Thiên Nhận Tuyết mẫu thân, Bỉ Bỉ Đông, tuy là nàng có một đứa con gái Thiên Nhận Tuyết, bây giờ tuổi của nàng cũng vượt qua 50 tuổi. Thế nhưng, bởi nàng bản thân hồn lực sớm đã vượt qua level 90, song sinh vũ hồn hồn hoàn, một cái sở hữu 9 cái, một cái sở hữu 7, đều là đỉnh cấp hồn hoàn. Thực lực của bản thân nàng cũng là thâm bất khả trắc, cho nên nàng có thể thanh xuân vĩnh trú, dung nhan như trước. Nàng bây giờ vóc người thon thả, thể trạng sặc sỡ, đôi mắt đẹp thanh u, bộ ngực đẫy đà, da thịt như ngọc, nhìn lại giống như một cái tuổi tròn đôi mươi tuổi thanh xuân nữ tử. Ân, nàng bản thân được bảo dưỡng cũng là tốt. Giữa lúc nàng tinh thần yếu ớt, suy tính như hà tiến một bước đề cao chính mình hồn lực, cải tiến chính mình song sinh vũ hồn, tử vong chu hoàng cùng phệ hồn châu vàng hồn hoàn thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, cung điện bên trong đại môn, két, một tiếng, bị đẩy ra, một gã thanh tú xinh đẹp tuổi trẻ thị nữ, mải bước liên tục, ngọc thủ nắm một cái giấy viết thư. Nhẹ nhàng đi đến, Bỉ Bỉ Đông một song nguyệt nha một dạng đôi mi thanh tú. Hơi một trâu, trong phương tâm, mọc lên một chút không duyệt lai. Những năm gần đây, từ nàng thành công làm Vũ Hồn Điện nữ nhân giáo hoàng, cũng sau khi ngồi yên, nhưng là không người nào dám tùy tiện mở cái này cửa cung điện. Bởi vì, nàng đã từng văn bản rõ ràng lệnh. Trừ phi Vũ Hồn Điện có tình huống khẩn cấp hoặc đặc biệt lớn sự tình, nàng sở nghỉ ngơi chỗ ngồi này cửa cung điện không được bị mở ra, bằng không chính là quyết không tha thứ tội chết. Hơi mở đôi mắt đẹp, Bỉ Bỉ Đông một đôi trong suốt như trong vắt hồ ba đôi mắt đẹp nhìn phía cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ nhẹ nhàng đi tới tuổi tác mỹ lệ thị nữ, nhàn nhạt nói ra: Hana, có cái gì sự tình? Ở Bỉ Bỉ Đông tâm lý lại là nghĩ như vậy lấy, nếu như vị này mỹ lệ thị nữ nói không nên lời vô cớ mở cửa tin cậy lý do nói, nàng liền không ngại trực tiếp đưa nàng giết chết. Những năm gần đây, Bỉ Bỉ Đông vì ngồi vững vàng nữ nhân giáo hoàng vị trí, khuất phục Vũ Hồn Điện rất nhiều cường giả. Nàng ở bày ra chính mình thực lực cường đại đồng thời, nhưng là không ít tự mình động thủ sát nhân. Đây là vị giả lập huy biểu hiện, cũng là Bỉ Bỉ Đông biểu diễn cá nhân hung ác độc địa uy danh thủ đoạn. Chỉ có ngươi có thực lực cường đại, người khác mới có thể phục tùng ngươi. Chỉ có ngươi hung ác độc địa, người khác mới chỉ có không dám phản kháng ngươi. Vũ Hồn Điện cũng là một cái cá lớn nuốt cá bé, hục hặc với nhau đoàn thể. Bỉ Bỉ Đông nếu có thể ở nơi đây làm vài chục năm nữ nhân giáo hoàng, không có thực lực cường đại cùng hung ác thủ đoạn là tuyệt đối không được. Tuy là Bỉ Bỉ Đông là nữ tử, nhưng nàng làm lên như vậy sát nhân lập huy sự tình đến. So với nàng, ma quỷ trượng phu Chihiro tật đều muốn lợi hại rất nhiều, tàn nhẫn rất nhiều. Ân, tiền nhậm giáo hoàng Chihiro tật cũng chính là Bỉ Bỉ Đông trượng phu Thiên Nhận Tuyết phụ thân, chính là ở Lý Vô Ngạo vừa mới hàng lâm trong vòng một tháng. Ở một lần trong lúc ác chiến, bị Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo cho đánh trọng thương. Lúc đó, Chihiro tật bị thiên quân đấu la đám người cứu trở về Vũ Hồn Điện sau đó. Không có mấy ngày nữa, liền cúp, phòng trừng chính là bị Bỉ Bỉ Đông thân thủ giết chết. Hài cốt không còn. Bỉ Bỉ Đông đối đãi sư phó của mình, Chihiro tật trước đây chính là Bỉ Bỉ Đông sư phó, cùng trượng phu, thủ đoạn chính là tàn nhẫn như vậy. Đối với người khác, liền càng không cần phải nói, nàng cũng từng nghĩ tới giết chết nữ nhi ruột thịt của mình Thiên Nhận Tuyết. Ở Thiên Nhận Tuyết rất tiểu thời điểm, nàng cũng thường thường từng làm như thế, tuy là đều bị Xà Mâu đấu la đám người cho đúng lúc ngăn trở. Bỉ Bỉ Đông chính là một cái như vậy cực kỳ đặc biệt mâu thuẫn nữ nhân. Nàng cũng là một cái rất nữ nhân đáng thương. Trước đây, nàng bị một cái tên là Ngọc Tiểu Cương thần côn sở mê. Không thể tự thoát ra được thời điểm, bị sư phụ của nàng Chihiro tật mạnh mẽ chiếm lấy. Có thể dùng nàng mang thai nữ nhi Thiên Nhận Tuyết, vì trả thù, cho nên nàng về sau thân thủ giết chết người bị thương nặng Chihiro tật, còn muốn giết chết con gái của mình Thiên Nhận Tuyết. Đáng tiếc, đến rồi về sau, khi nàng ngồi vững vàng Vũ Hồn Điện nữ nhân giáo hoàng vị, nữ nhi Thiên Nhận Tuyết tính mệnh cũng từng bước bị chính mình nắm trong tay sau đó, nàng lại không được cái kia ngoan thủ. Thậm chí, có đôi khi, nàng còn có thể ở đêm khuya trong mộng không ngừng mà khảo vấn chính mình, năm đó tất cả quanh co cùng Thiên Nhận Tuyết có quan hệ sao? Nàng là vô tội, hơn nữa, nàng cũng là chính mình thân rơi tới một miếng thịt, hổ dữ không ăn thịt con a. Giờ này khắc này, vị này tuổi trẻ xinh đẹp thị nữ Hana nhẹ nhàng giơ lên ngọc thủ, đem vật cầm trong tay giấy viết thư đưa về phía nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Cung kính không gì sánh được, nơm nớp lo sợ khom người tử, thần tình trang nghiêm lại có chút sợ run giọng nói ra. Tôn kính giáo hoàng miện, đây là Vũ Hồn Điện chú thiên đấu thành Bạch Kim chủ giáo Sara gửi tới cấp tốc giấy viết thư. Cũng xin giáo hoàng miện tự mình kiểm tra, nô tỳ biết cái này cấp tốc giấy viết thư không phải chuyện đùa. Dựa theo Vũ Hồn Điện quy củ, cần giáo hoàng miện tự mình lập tức mở ra, mới dám tự ý tiến đến quấy rối giáo hoàng miện. Bạch Kim chủ giáo Sara cấp tốc giấy viết thư. Bỉ Bỉ Đông hơi sửng sờ, liền vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng đem giấy viết thư cầm tới, đem giấy viết thư chi màu đỏ sợi dây nhẹ nhàng cởi ra. Bỉ Bỉ Đông liền mở ra giấy viết thư, nửa tin nửa ngờ nhìn. Vũ Hồn Điện tổng cộng có bát đại giáo chủ, đại đô phân ở các trọng yếu đại thành thị. Dựa theo Vũ Hồn Điện quy củ, bọn họ đều có trực tiếp liên hệ giáo hoàng, thông nhau tình báo trọng yếu trách nhiệm. Cho nên, một ngày bọn họ chim bồ câu đưa tới cấp tốc giấy viết thư, sẽ chịu đến phá lệ coi trọng. Đây cũng là tuổi trẻ mỹ lệ thị nữ Hana biết rất rõ ràng nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đang nghỉ ngơi, vẫn còn muốn kiên trì đi tới, đem giấy viết thư đưa đến Bỉ Bỉ Đông trong tay nguyên nhân. Hana quần áo tóc dài, là màu tím, không giống với Bỉ Bỉ Đông, là kim màu nâu tóc dài. Thấy Bỉ Bỉ Đông đang tụ kim hối thần địa nhìn giấy viết thư bên trong dung, Hana không dám quấy nhiễu, càng không dám tự tiện tự ly khai, chỉ là tâm kinh đảm chiến đứng ở một bên, lẳng lặng cùng đợi. Chỉ chốc lát sau, Bỉ Bỉ Đông đã đem giấy viết thư chi ngàn chữ bên trong dung xem xong, sau đó, nàng liền vươn ngọc thủ, đem điều này giấy viết thư trực tiếp ném tới bên cạnh trong chậu than lạnh bên ngoài cháy hừng hực đứng lên. Trong nháy mắt, giấy viết thư đã bị đốt thành một cái đống tro tàn. Thật biết điều, Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội, cư nhiên xuất hiện một cái mới, chỉ có 15 tuổi tuổi tác thì có 5 thập vạn niên hồn hoàn yêu nghiệt thiếu niên Lý Vô Ngạo. Bỉ Bỉ Đông khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía Thiên Đấu Thành phương hướng, mỉm cười, nhiều hứng thú nói ra: "Tiểu tử, ngươi đem đến cho ta kinh ngạc, xác thực không nhỏ, ta ngược lại thật ra rất muốn sớm một ngày gặp lại ngươi đây." Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.